Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 223, kế hoạch của Lex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến giữa tháng 4, Sarin không ngừng phái ra binh lính tuần tra mới phát hiện được tiên phong của Lex, bởi vì đội ngũ của Lex quá lớn, lại là trời đông giá rét, nàng không thể không giảm tốc độ tránh cho thương vong vô ích. Biết được đám người Daniel đã hội hợp với Lex, Sarin cũng không phái người đi đón nữa. Trong đại quân của Lex, Hoan rất bất mãn nói với Lex. Tại sao Sarin kia không phái người đến đón ngài? Điện hạ đã dẫn cả một doanh kiếm sĩ đến giúp hắn mà. Hoan không có ý kiến đối với việc đề cao địa vị của Sarin, dù sao người ta thăng cấp nhanh hơn mình. Nhưng mà bây giờ Sarin kia dường như ngay cả Lex cũng không để trong mắt. Lex xa xôi vạn dặm dẫn rất đông người đến, hắn lại chờ ở trong thành. Hoan, chúng ta là ma pháp sư. Lex nhàn nhạt nói, Sarin có thể phái người đi biên cảnh đón nàng, đã đủ để nói rõ lập trường của Sarin. Về phần có ra thành đón hay không, đó là vấn đề của quý tộc. Tuy rằng bây giờ Hoan cũng là đại ma pháp sư, nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi tư tưởng quý. Bởi vì nhân số quá đông, phần lớn lại không phải quân nhân, cho nên đội ngũ của Lex chia làm vài phần, đi đầu là kỳ đoàn kỵ binh. Thủ lĩnh kỵ binh là Dennis mà Sarin quen biết, bây giờ hắn chỉ huy kỳ đoàn 1.000 người, thực lực mơ hồ chạm đến kiếm thánh. Tiếp xúc với binh lính tuần tra của Sarin, hắn đã được dẫn tới ngoài thành. Tường thành màu trắng kéo dài mấy dặm, cao 20 mét, đầu tường rõ ràng còn chưa xây xong. Ở trên bình nguyên, rõ ràng đã là một toàn thành to lớn, huống chi địa thế gần đó hai mặt cao vút, thành thị này xen giữa chỗ đứt của dãy núi, vị trí rất lý tưởng. Phía tây là cửa chính, cửa thành to lớn dùng bài cương bao phủ, thật là bạo tay. Cửa thành cao trên 8 mét này hoàn toàn bao bọc bằng bài cương, hơn nữa tầng bài cương này trải qua ma pháp xử lý, sẽ không phản quang, mà thành màu trắng giống như tường thành. Trên bài cương có khắc văn lộ ma pháp, sẽ không quá lạnh lẽo. Bên trên cửa thành gắn một khối đá trắng dài, bên trên khắc rõ hàng chữ Meyer cổ. Thành Mesterlin, khóe miệng Dennis nhếch lên, khẽ cười. Hắn không rõ giao dịch giữa Sarin cùng Lex, Lex cũng không nói với hắn. Nhưng mà hắn biết Lex cùng Sarin đều là ma pháp sư, chú ý nguyên tắc trao đổi công bằng. Chỉ là lấy dòng họ mình đặt tên cho thành thị, xem ra Sarin này chí hướng không nhỏ mà. Tần nhân đế quốc vốn chỉ có một thành thị đặt tên bằng dòng họ, đó là thành Gelkesi, ở phía nam cách thành Senrock 400 dặm. Nơi đó là đất phong của hoàng gia, chỉ cần tần nhân đế quốc còn đó, nơi đó sẽ vĩnh viễn là tài sản riêng của Gelkesi. Không biết điện hạ nhìn thấy, sẽ nghĩ như thế nào? Dennis cũng cười rộng lượng, cửa thành không đóng chặt nhưng mà mặt sau còn có khóa xích sắt. Sớm có người đi ra đón, cũng là pháp sư cấp thấp tượng trưng kiểm tra huy chương Dennis xong, phía sau có binh lính tháo dây xích hoàn toàn mở cửa thành. Dennis nhìn thấy tường thành ở gần cửa thành có một phần rỗng, bên trong có bàn kéo. Bạch cương gắn sâu trong cửa thành, sức nặng phải là mấy vạn cân, dùng chùy công thành cũng khó mà đánh vỡ. Hơn nữa độ dày của tường thành đã trên 12 mét, nhất định có trang bị đoạn long thạch gì đó, hoặc là che giấu ma pháp trận. Tuy rằng thành thị này còn chưa xây xong, nhưng mà đã có tiêu chuẩn cứ điểm. Chỉ là số lượng binh lính trên tường ít đến đáng thương, chỉ có không tới 100 người tụ tập ở cửa chính nhìn xuống dưới, tố chất có vẻ rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc canh gác trước cửa có hoàng để đi tới cũng không nên hành động như vậy. Dennis đoán đúng, Sarin tập trung phần lớn lực lượng ở trung tâm thành thị cùng cảng, bên này chỉ là người dã man mới huấn luyện, mỗi đại đội chỉ có một kiểm sĩ đảo Seager làm chỉ huy. Để những người dã man này chú ý kỷ luật là rất khó, bọn họ thua xa người Caucasus. Người Caucasus đã quen với kỷ luật nghiêm khắc, trời sinh là tài liệu thích hợp tham gia quân ngũ. Cũng may trong thành ngoại trừ những gốc cây to để lại sau phát quang, còn có rất nhiều nơi trống trải, người của Lex lục tục tiến vào thành thị còn có thể dùng lều trại cư trú. Bởi vì thành thị còn chưa chân chính vận hành, đoàn người của Lex trực tiếp đưa đi tòa thị chính thu xếp ở tạm thời. Trước đó Sarin đã chuẩn bị sẵn thức ăn, đồng loạt đun nóng phân phát xuống. Bởi vì người đến đây gấp 10 lần dự tính, thức ăn đã không đủ, chỉ có thể chiều cố doanh kiểm sĩ của Lex trước. Lex trên đường xem tiến độ xây dựng thành Mesterlin chậm chạp nhưng cũng không nóng nảy, nàng rất thích phong cách thành thị này, hơn nữa tạo trụ cột rất vững chắc. Tất cả con đường, hệ thống ngầm, đều có dấu vết ma pháp gia cố, trong thành thị để lại rất nhiều cây cối, có những chỗ giữ nguyên, rõ ràng để làm công viên. Hiện giờ Lex rất đông người hầu, bên cạnh có gần trăm ma pháp sư, Sarin cười hì hì chào đón, hô lên. Điện hạ, gần đây thế nào? Các ma pháp sư không biết Sarin đều âm thầm tặc lưỡi, cho dù Lex không phải quận vương, cũng là ma pháp sư cấp 6, thái độ của Sarin không khỏi tùy tiện quá đi chứ. Nào có rảnh rỗi như ngươi được, Lex vừa gặp Sarin, không biết vì sao, lập tức trở nên thoải mái. Nàng nhìn Sarin làm tốt trụ cột của thành thị, trong lòng vui mừng. Dù sao thành thị này là vì che giấu truyền tống trận vị diện, chỉ có xây dựng thành một tòa thành thị khắp nơi toàn là dấu vết ma pháp mới có thể dễ dàng che giấu dao động nguyên tố mãnh liệt phát ra khi truyền tống. Cũng đã lâu không gặp mọi người rồi. Sarin nhìn những pháp sư bên cạnh Lex, trong đó còn có mấy người quen biết lúc còn ở phủ quận chúa, lúc ấy quan hệ cũng không tệ. Hoan nhìn thấy Sarin, một chút bất mãn trong lòng tan biển. Sarin cho hắn một loại cảm giác đứng ở trên cao, không phải giả vờ được. Đây là một loại uy nghiêm vô tình hình thành trong thời gian Sarin điều động gần vạn người, nắm giữ toàn thành này nửa năm qua. Các người nghỉ ngơi ở đây, ta có chuyện nói với Sarin. Lex cũng không nói nữa, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng Sarin rời tòa thị chính. Điện hạ, ngài có gì gấp? Sarin ung dung ngồi bên cạnh Lex, áp lực lúc ban đầu mới gặp Lex đã sớm không còn. Quên đi, không có người ngoài cậu cứ gọi Lex là được rồi. Lex quận Grievances thế nào? Rất xấu, phía tây đang đánh trận, hai đường bí mật đã không dùng được. Phía đông bị thành Senrock phong tỏa, phía bắc toàn là quân đội lui tới. Rất nhiều quý tộc phương bắc triệu hồi binh lính từ Kialulan tới, hiện giờ Kialulan đã mất đi một nửa. Quận Grievances căn bản không có kinh doanh được gì, chỉ có thể sống bằng tiền vốn. Cũng may ta thu lấy những thành thị cùng đất đai xung quanh, đã có thể không cần mua lương thực ở bên ngoài nữa. Không sao, vị trí quận Grievances hẻo lánh, tuy rằng không thích hợp phát triển, nhưng mà rất dễ phòng thu. Lương thực cũng không thành vấn đề, cho dù là, ta sẽ không để cho người Tangula bước trên lãnh thổ tần nhân. Lex cắt lời Sarin, bây giờ ta cũng gặp rắc rối giống như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía bắc đang đánh trận, đường bộ cùng đường biển đều không thể đi. Ta vốn muốn mở ra con đường ở Phoenix, có thể đi thẳng đến Scotia. Cũng không phải không được, chuyện ở Scotia do ta giải quyết, phải lấy được con đường đó, bằng không nơi này cùng quận Grievances chỉ có thể liên hệ bằng truyền tống trận, chúng ta không tiêu hao nổi. Trên biển mới là xấu nhất, dù sao trên đất liền đường xá xa xôi, đi đường biển chúng ta có thể nhanh chóng đến thành Liên. Vậy lúc nào đảo Seager có thể phái người đến? Làm sao ta biết, trước đó chúng ta cũng không có cách nào đối phó quân viễn chinh các nước biển Đông. Bọn họ có 300 chiến hạm, hiện giờ ta đã tổn thất một cái, trong tay còn có 3 chiếc thuyền lớn, một chiếc. Sarin cũng không nói thuyền luyện kim bàn quy, Lex đã hiểu được. Trên quảng trường trước thần điện, Tieta đang giám sát huấn luyện vệ đội của nàng. Những chiến sĩ Caucasus được lựa chọn kỹ càng, toàn bộ thay áo giáp ma pháp do Sarin chế tạo ra. Bởi vì những áo giáp này không phải do một người chế tạo, nhìn có vẻ thô ráp, nhưng Lex liếc một cái liền nhìn ra tài liệu những áo giáp này rất tốt, đều là dùng giáp xác ma thú mài ra. Đối với công kích ma pháp, giáp xác ma thú có hiệu quả không khác gì làn da, nhưng mà đối phó công kích vật lý, vẫn là loại trang bị mài bằng giáp xác tốt hơn. Trên thực tế, giáp xác này cứng như sắt thép, ngoại trừ khó sửa chữa ra tính phòng ngự không khác gì áo giáp kim loại, hơn nữa càng nhẹ hơn. Cho dù là doanh kiếm sĩ hoàng gia thành Senrock cũng chỉ có cấp sĩ quan được mặc áo giáp như vậy. Sarin, cậu làm sao lấy được tài liệu này? Chẳng lẽ cậu mua bên phía luyện kim thành? Sarin cười nói chuyện Helen, Lex nói. Cậu thật là lợi hại, vậy mà đi lừa con gái người ta. Ta cũng không lừa cô ta, đã cho cô ta lợi ích, không phải ta thiếu đi nửa phần. Vậy cũng phải, người đi ra từ gia tộc này càng chú trọng lợi ích hơn. Lex không có ý trách cứ Sarin, Sarin cùng Helen đều là theo như nhu cầu. Helen nhất định không biết quan hệ giữa mình với Sarin, đầu tư vào thế lực Sarin, trên thực tế cũng có liên quan tới mình. Nếu nguyên nhân căn bản là lợi ích lại đi bàn cảm tình thì đúng là choáng váng. Tieta ở xa chào Lex một tiếng, tiếp tục huấn luyện vệ đội của nàng. Hiện giờ nàng rất nhiệt tình với chuyện này, chiến sĩ Caucasus hiển nhiên nghe theo lời nàng, thậm chí có mấy tên bắt đầu theo Zola học tập tu luyện kiếm khí. Nhìn thấy những chiến sĩ Caucasus này, Lex mới gật đầu vừa lòng. Những người Caucasus này có tố chất khác rõ với những binh lính ở thành Tây, không chỉ kỷ luật, bản lĩnh cũng cao gấp mấy lần. Trên cơ bản mỗi người đều có thực lực kiếm sư, đã vượt qua doanh kiếm sĩ của nàng rồi. Ta dẫn cô đi xem một chỗ. Sarin thần thần bí bí dẫn Lex vào phòng mình, đi vào truyền tống trận cự ly gần. Hai người nhanh chóng xuất hiện trong kho hàng lòng đất của Sarin. Lex phát hiện nơi này gần như là không gian hoàn toàn kín, bất cứ dao động nguyên tố nào ở trong không gian này đều khó mà bị bên ngoài phát hiện ra. Nếu toàn bộ tháp ma pháp trong thành Mesterlin vận hành, nơi này gần như không có khả năng bị phát hiện. Cậu đã làm như thế nào? Lex cũng phải kinh ngạc. Đoạn tiếp theo thu gen nhé. Xác, 10, Sarin cười đắc ý, biện pháp của hắn, người khác không thể phục chế được bởi vì không ít ma pháp sư biết dòng nước cắt nhưng mà chỉ có một mình hắn biết thần hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khống chế dòng nước trong hồ lô chỉ cần tiêu hao tinh thần lực rõ cuộc y không cần tiêu hao ma huyền, vào lúc chiến đấu có lẽ sẽ có nhược điểm tốc độ chậm nhưng mà dùng để cắt thứ gì tuyệt đối là mạnh nhất. Tuy rằng ma pháp cấp 4 không thể nói là không gì không cắt được nhưng mà đã khó có thể không cắt được vật chất ở thế giới này. Chỉ cần để cho Sarin cắt từ từ, dù là tinh kim bí ngân cũng sẽ bị dòng nước mài mòn. Chúng ta muốn nói gì cứ nói ở trong này, tuyệt đối sẽ không bị người ngoài phát hiện. Ở trong kho hàng lớn này ít có đồ dùng sinh hoạt, chẳng qua hắn đã chuẩn bị bàn ghế cho Lex ngồi xuống. Cậu luyện binh lính, chuẩn bị đánh trận sao? Lex ngồi xuống, hỏi Sarin trước. Đúng vậy, quân viễn chinh biển đông giết hơn 100 kiếm sĩ của ta, hơn nữa phong tỏa đường biển, làm nơi này thành tòa thành cô lập. Ta định đi tập kích quây dõi thành liên, dự dinh dùng tính năng ưu thế của chiến hạm tạo ra rắc rõi cho họ. Sarin, cậu nghĩ sai rồi. Hả, vì sao, nếu cậu đứng ở đỉnh cao, sẽ không để chuyện này trong lòng, hiện giờ quan trọng nhất là bảo vệ an toàn của thành thị này. Quân viễn chinh biển đông sẽ nhanh chóng bị thành sen rốt đánh tan, chiến tranh khôi lỗi vừa được điều tới, những người đó sẽ chỉ là trò cười. Cậu cho là dựa vào 300 chiến hạm có thể đánh hạ tần nhân. Nếu vậy, Vân Lưu đã sớm thống nhất đại lục mà không phải chỉ kéo dài hơi tàn. Các quý tộc mỗi ngày xem kịch dựa vào tưởng nhớ sự tích vương triều thứ tư thỏa mãn nội tâm hư không? Rắc rối của tần nhân là nguyên nhân nội bộ cậu và ta đều không thể giải quyết. Hiện giờ chuyện chúng ta phải làm là nâng cao lực lượng của mình, chờ cơ hội tới. Nâng cao lực lượng, Sarin hiếm khi cười khổ, nói. Ta cũng coi như không ngừng có kỳ ngộ, nhưng mà gần đây kẹt ở cấp 5, cảm giác trong vòng 10 năm khó mà đột phá. Ta có thể đụng đến cái bóng của ma đạo sĩ, nhưng mà ngay cả cấp 6 cũng không thể đạt đến. Tu luyện ma pháp, không có đường tắt đâu. Ta nói là lực lượng chiến đấu. Ma đạo sĩ, ta hỏi cậu chỉ là hai người cậu và ta có nắm chắc giết được ma đạo sĩ cấp 7 không? Sarin ngẫm nghĩ, nói. Có, chỉ cần hoàn cảnh có lợi cho chúng ta. Vậy là được rồi, trong tay chúng ta có nhiều binh lính như thế cũng là một loại lực lượng. Nói đến lực lượng ta phải nói với cô một việc. Sarin lập tức nói chuyện nguyên thạch với Lex, Lex cũng bị tin tức này làm chấn động. Nàng bình tĩnh lại, nói. Nếu nói thế, nhất định phải thi hành kế hoạch của ta. Kế hoạch của cô, đúng thế, Hoàng thất Gelkesi có truyền lưu rất nhiều bí văn, ghi lại trong lịch sử gia tộc trong đó có một số về vương triều thống nhất đại lục trước kia. Rất phức tạp ta sẽ không phân tích với cậu, nhưng mà nhiều năm qua ta đưa ra một cái kết luận, đó là từ vương triều thứ nhất đến vương triều thứ tư, kẻ thống trị không phải dựa vào lực lượng cấp cao bảo trì quốc gia khổng lồ, mà là dựa vào kỹ thuật ma pháp. Kỹ thuật ma pháp, đương nhiên, chiến tranh khôi lỗi chính là lưu truyền từ lúc đó tới nay, còn có thiên không thành, pháo ma pháp, chiến xa ma pháp, chiến hạm con dõi phi hành có thể chờ người. Có mấy thứ này, lực lượng con người hơi yếu cũng sẽ có. Lực lượng rất lớn, người lúc đó, thống nhất gọi ma pháp là kỹ thuật. Rất nhiều người nghĩ rằng ma pháp suy sụp luyện kim thuật mới hưng thịnh. Kỳ thật không phải thế, luyện kim thuật năm đó vượt xa hiện giờ. Đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin gật đầu thừa nhận, bởi vì loài người trước kia có thể vượt qua vị diện thu gom vô số những thứ khó có thể tìm được ở đại lục Maia. Nghe nói chiến tranh khôi lỗi chân chính là do cự nhân điều khiển, cao tới mấy trăm thước, bất cứ thành thị nào cũng có thể đạp một cái tan nát. Chiến tranh khôi lỗi hiện giờ dù rất mạnh, nhưng cần rất nhiều ma pháp sư đồng thời thao tác. Thân thể ma pháp sư lại yếu ớt hơn cự nhân, không thể nào làm cho chiến tranh khôi lỗi phát huy ra lực lượng của nó, thậm chí còn phải cải tạo chiến tranh khôi lỗi thích ứng với con người điều khiển. Còn nhớ lúc trước ta tặng cho lão sư cậu trái tim thiên không chứ? Còn nhớ, còn có bản vẽ thiên không thành, đều là thứ ta lấy được ở thần điện nữ thần Maia. Cậu cũng lấy được 25 tấm trận đồ ma pháp trận. Phần đưa cho Roy, cũng là lấy được từ thần điện nữ thần Maia. Ta nghĩ, có lẽ một số kỹ thuật thời kỳ viễn cổ đều có bảo tồn trong thần điện, chỉ cần chúng ta tìm được chẳng khác nào nắm giữ bí mật bốn vương triều kia. Sarin nhíu mày nói, cô muốn tìm thần điện còn lại, theo ta phân tích chúng ta đều tự tìm được một cái. Nhưng trên đại lục còn che giấu ít nhất 22 cái thần điện, tìm tòi từng cái chúng ta cũng đã già rồi, thậm chí còn ảnh hưởng tu hành ma pháp. Cậu cũng nói, ít nhất còn 2 năm nữa các pháp sư đảo Seager mới đến, bây giờ chúng ta cũng không thể thành lập tháp ma pháp, trong thời gian này, chúng ta còn có cơ hội đi một nơi. Chỉ là một nơi, cô sẽ không nói là muốn đi sa mạc luyện ngục chứ. Sắc mặt Sarinhơi khó coi, đương nhiên là sa mạc luyện ngục, nghe nói nơi đó là chỗ nữ thần ngã xuống. Nơi đó cũng là trung tâm đại lục Maier, ta nghĩ thần điện trung tâm cũng xây dựng ở đó. Sarin cả buổi không lên tiếng, hắn nói nữ thần có 22 thần điện, trên thực tế là cố ý tránh né thần điện trung tâm, tòa thần điện thứ 25. Vị trí thần điện này tuyệt đối không coi như bí mật, phần lớn các ma pháp sư đều có thể suy tính ra, nhưng mà không có ai đi mạo hiểm, bên ngoài sa mạc luyện ngục là cực kỳ nguy hiểm rồi. Muốn tìm kiếm bảo tàng giữa sa mạc khổng lồ, không khác gì muốn chết. Ban ngày ở sa mạc luyện ngục trên 70 độ, ban đêm lại hạ thấp âm 80 độ. Loại thời tiết khắc nghiệt này, dù là ma pháp sư cũng sẽ mau chóng tiêu hao ma huyền, thẳng đến hao hết ma huyền, không phóng ra được ma pháp nào để bảo vệ mình được nữa. Lex, người Scotia có câu ngạn ngữ, muốn đạt được phú quý, phải đi mạo hiểm. Nhưng cô đã là quận vương, còn cần như vậy không? Sarin không trực tiếp đáp ứng Lex, mà là lại khuyên. Thần la giới của Lex đã có thể vận dụng lực lượng phòng hộ, có lẽ có thể bảo vệ nàng cùng Sarin tiến vào sâu trong Sarin, nhưng mà tìm kiếm vị trí cụ thể của thần điện là cần may mắn. Ta biết cậu đang lo cái gì. Lex cười, có vẻ thoải mái. Nàng lấy ra một tấm bản đồ trải ra bàn, nói. Đây là tấm bản đồ ta lấy trong lần trở về này, là di chỉ một tòa thần điện. Chúng ta đi đến chỗ thần điện này, tìm được vị trí cụ thể. Sarin liền hiểu được thần điện nữ thần phân bố có quy luật, trình độ chính xác chỉ lệch một tấc. Nếu lấy được vị trí cụ thể của ba tòa thần điện, sẽ có thể dùng công thức ma pháp phục hồi suy tính tìm được thần điện ở trung tâm. Mình và Lex đều đã có tọa độ một tòa thần điện, chỉ cần tới nơi thứ ba tra xét một chút, đặt tọa độ lên bản đồ ma pháp là có thể suy tính ra thần điện chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đi tới sa mạc luyện ngục sẽ không cần vòng vo, hắn cùng Lex có thể đi thẳng một hơi đến vị trí thần điện. Tuy rằng tính toán như vậy cũng là rất phiền phức, nhưng mà lần này Lex dẫn tới cả 100 ma pháp sư, có thể chia công tác này ra. Ta có 100 ma pháp sư, thời gian tính toán khoảng 3 tháng, có thể tính ra vị trí thần điện chính, cậu có đi không? Lex dùng một loại ánh mắt rất đặc biệt nhìn Sarin, trong lòng Sarin trào lên xúc động. Đi, nhưng mà an toàn của thành thị này thì sao đây? Ta dẫn tới cả một doanh kiếm sĩ, cậu đã xây gần xong tường thành, dù là 10 vạn người tới tấn công, cũng có thể chịu được khoảng nửa năm. Có ai sẽ tốn nửa năm đi tấn công một tòa thành thị tạm thời còn không nhìn ra tác dụng này? Sarin chợt hiểu rõ, hắn luôn lo lắng thành thị của mình bị người ta đánh hạ khi còn chưa xây dựng xong. Nhưng mà hắn xem nhẹ một việc, bất cứ quốc gia hay thế lực nào muốn tấn công thành thị này cũng phải có mục đích mới được. Tự dưng đi tấn công một tòa thành tốn hết nửa năm, vận dụng 10 vạn binh mã, đánh xong lại không có chỗ tốt gì, ai đi làm chuyện này. Ngoại trừ thần thánh giáo đình kỵ sĩ đoàn, nhưng mà quân đội thần thánh giáo đình muốn đánh đến nơi này, đi đường biển thì không có chiến hạm, trời còn sớm lắm, chờ bọn họ đến đây, pháp sư đảo Seager cũng đi ra. Đến lúc đó 36 tòa tháp ma pháp vận hành, cho dù là luyện kim thành cũng không làm gì được thành thị này. Còn có một chuyện, chúng ta không có ma đạo sĩ. Tiến vào sa mạc luyện ngục có lẽ phải cần trang bị ma pháp mạnh hơn nữa. Cô có thần la giới, ta không có gì cả. Không phải cậu, Lex liếc ngón tay Sarin, lúc này mới phát hiện ân tứ chỉ hoàn của hắn đã không còn. Sarin cười xấu hổ, nói. Đã đưa cho Tieta, nàng trở thành tế ti chiến đấu, đã có thể dùng tinh thần lực mở ra không gian trong nhẫn, nàng không dùng được những trang bị không gian khác. Lex nhàn nhạt nói, nhẫn là của cậu thích đưa cho ai, ta không xen vào được. Nhưng mà chúng ta muốn đi vào thần điện có lẽ phải cần thứ này mới được. Vậy lúc trước làm sao cô đi vào được? Sarin nhớ tới mình tiến vào thần điện nữ thần thật là bởi vì ân tứ chỉ hoàn, nhưng hẳn là Lex cũng có một chiếc mới đúng. Ta hao hết một tia thần lực chứa đựng trong thần la giới, dùng xong là không còn. Lex cũng không che giấu thần la giới của nàng là một kiện bảo vật trọng yếu của gia tộc Gelkesi, mỗi một đời chỉ truyền cho người trọng yếu nhất. Hơn nữa chiếc nhẫn này còn có một dụng ý, đại biểu cho địa vị của người sử dụng trong gia tộc Gelkesi. Karnak đại đế đưa thần la giới cho Lex, Sephiroth mới phẫn nộ như vậy. Lúc trước hắn giật dây hoàng tử Vân Lưu đế quốc tới cầu hôn cũng là vì chuyện này, nếu Lex gả cho hoàng thất khác nhất định phải giao ra thần la giới. muốn luôn giữ thần la giới, hoặc là Lex phải độc thân cả đời, hoặc là tìm người ở rể, đứa nhỏ sinh ra phải theo họ Gelkesi. Cái này rắc rõi rồi. Sarin đã đưa ân tứ chỉ hoàn cho Tieta, tuyệt đối sẽ không lấy lại. Nhưng chiếc nhẫn này là chìa khóa đi vào điện, vấn đề ở chỗ Sarin không muốn dẫn Tieta vào sa mạc luyện ngục, nơi đó rất nguy hiểm. Nếu là trước kia, để cho Tieta mạo hiểm với mình cũng không có gì, nhưng mà từ khi xảy ra quan hệ này, Sarin bắt đầu lo trước lo sau. Cách chương.